Siêu cấp binh vương, chương 69, mua sắm, góc truyện audio.com. Tòa nhà buôn bán này có hơn 20 tầng, có thể nói đây là nơi mua sắm phồn hoa và VIP ngắn, P nhất thành phố Thượng Hải, mỗi một tầng đều kinh doanh các loại sản phẩm khác nhau, bao gồm các cửa hàng nhãn hiệu đỉnh cấp trên thế giới. Có thể nói, ở chỗ này chỉ cần ngươi có tiền, cơ hồ sẽ không có đồ vật mua không được. Đương nhiên, ở trong đó tiêu phí tự nhiên cũng là phi thường đắt đỏ, rất nhiều người đều chỉ có thể là lực bất tòng tâm, có chút người gọi là thành phần tri thức vì truy cầu hàng hiệu thường tiêu tốn hơn mấy tháng tiền lương tới nơi này cũng chỉ có thể mua một món sản phẩm mà thôi. Đắt đỏ tiêu phí tự nhiên nương theo lấy cũng là phục vụ cao cấp nhất, người bán hàng ở đây đều là người nổi bật ở các nơi huấn luyện chuyên nghiệp được các thương gia lựa chọn. Nước ngoài cũng có rất nhiều như vậy nơi, bất quá Diệp Khiêm không quá chú ý cái gọi là hàng hiệu cùng với sự phục vụ cao cấp trên cơ bản không có bất kỳ lực hấp dẫn nào đối với hắn. Đối với Diệp Khiêm mà nói, y phục chỉ cần mặc thoải mái, quản nó là thương hiệu gì, là ven đường hay là shop hàng hiệu. Bất quá nếu là Tần Nguyệt yêu cầu, Diệp Khiêm đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chính mình không quan tâm, không có nghĩa là Tần Nguyệt cũng không quan tâm, dù sao đêm nay mình dùng thân phận bạn trai của Tần Nguyệt tham gia vũ hội, tuy nhiên Diệp Khiêm cũng không cho rằng mặc âu phục đeo lên cà vạt thì sẽ thành người thượng lưu, nhưng là trước mặt những người gọi là giới thượng lưu, Diệp Khiêm đương nhiên cũng không muốn để cho Tần Nguyệt mất mặt mũi. Tần Nguyệt cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Khiêm đi vào cửa hàng nhãn hiệu Gianfranco Ferré. Đối với nhãn hiệu thời thượng Diệp Khiêm không có hiểu rõ, bất quá bị ảnh hưởng từ Lý Vĩ, loại người điển hình của thời trang hàng hiệu, Diệp Khiêm đối với một ít nhãn hiệu VIP ngắn, P vẫn có một ít nhận thức, như nhãn hiệu Gianfranco Ferré này, loại quần áo và trang sức nhãn hiệu này đối với kết cấu đường cong được đo chính xác, tinh xảo, làm thủ công, càng khiến cho người thiết kế có thể phát huy đầy đủ mọi chi tiết trên từng trang phục. Trên cơ bản, thời trang dành cho nam thường rất hào phóng, âu phục áo sơ mi cà vạt thậm chí những thứ phụ kiện kèm theo, hơn phân nửa kiểu dáng giống trang phục chính thống chiếm đa số, màu sắc cũng thiên hướng màu đen, màu lam, ở một số nơi có thể thêm một số màu tươi sáng ở bên trong, nó làm cho người nam toát lên khí chất của bản thân. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiên sinh tiểu thư cần gì? Người bán hàng vẻ mặt chức nghiệp bộ dáng tươi cười, rất khiêm tốn nói. Chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Diệp Khiêm, không khỏi có chút lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không phải là không có bái kiến phú bà mang theo tiểu bạch kiểm đến mua sắm, nhưng là nàng thật không có gặp qua tiểu bạch kiểm giống như Diệp Khiêm. Hơn nữa, nam nhân này nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng tiểu bạch kiểm, bộ dáng tuy không xấu, nhưng cũng không có tuấn tú. Không cần, tự chúng ta đi xem, Tần Nguyệt thản nhiên nói. Nói xong, Tần Nguyệt chậm rãi ở trước giá áo đi tới đi lui, thỉnh thoảng lấy ra y phục trong đó nhìn một chút. Bất quá nhìn rất nhiều, nhưng đều là nhíu mày rồi lại thả trở về. Diệp Khiêm đi sau lưng nàng, một bộ mặt như ăn mướp đắng, hắn thật sự rất không rõ, dù sao đều là y phục cái nào mà không được, chỉ cần mặc vừa người là ok rồi. Hơn nữa, những y phục này nhìn thấy cũng, góc truyện audio.com, được lắm mà, khoảng hơn một tiếng đồng hồ Tần Nguyệt mới chọn lựa ra một bộ âu phục cùng một cái cà vạt cũng không có hỏi Diệp Khiêm có thích hay không, trực tiếp đưa cho người bán hàng nói. Giúp ta bọc lại, cảm ơn, người bán hàng lễ phép dùng hai tay tiếp nhận y phục, sau đó rất cẩn thận đóng gói, hỏi. Xin hỏi tiểu thư ngài là quét thẻ hay là trả tiền mặt? Quét thẻ, Tần Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một thẻ tín dụng đưa tới. Cảm ơn, hoan nghênh nhị vị lần sau lại tới. Phục vụ viên đem y phục đã đóng gói đưa tới, nói. Diệp Khiêm rất tự nhiên nhận lấy tiền đều là nàng trả rồi, cũng không thể để cho nàng phải mang theo. Tần Nguyệt tựa hồ còn chưa có khôi phục xấu hổ, vẫn như cũ không nói gì, sau khi ly khai cửa hàng nhãn hiệu Gianfranco Ferré, lại trực tiếp tiến vào cửa hàng nhãn hiệu Hugo Boss. Đây là tên nhãn hiệu quần áo và trang sức của nước Đức, thời trang của nam luôn làm nổi bật khí chất dương cương của nam nhân, bất luận thiết kế hoặc hình tượng đều phi thường nam tính. Tựa hồ đã có kinh nghiệm vừa rồi, lần này Tần Nguyệt tốn ít thời gian hơn, chỉ dùng nửa giờ đã giúp Diệp Khiêm mua đủ bộ. Sau đó lại dẫn Diệp Khiêm đi mua giày da và một chiếc đồng hồ. Trên đường đi Diệp Khiêm đều là mờ mịt đi sau lưng nàng, có đôi khi thật sự có loại ảo giác mình chính là tiểu bạch kiểm mà Tần Nguyệt bao dưỡng. Cười cười xấu hổ, Diệp Khiêm hấp tấp tiến đến bên người Tần Nguyệt nói. Người mua cho ta y phục mắc như vậy, ta đang hoài nghi tiền lương của ta khi nào mới trả hết nợ, ngươi không phải là muốn ta cả đời làm công cho ngươi chứ. Thế thì không đến mức bất quá ký hợp đồng bán thân 3 năm 7 năm là được. Tần Nguyệt nói, ngươi không phải là thật sự muốn bao dưỡng ta đi, kỳ thật nếu quả thật không trả nổi nợ ta cũng đành phải bán thân. Ai coi như hết, đợi tí nữa trở lại khách sạn ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Diệp Khiêm một bộ dạng rất ủy khuất giống như Tần Nguyệt lừa gạt hắn vậy. Nếu như là người không biết chứng kiến biểu hiện của Diệp Khiêm, có khi cũng nghĩ Tần Nguyệt là loại người chuyên cầm kẹo que lừa gạt tiểu bằng hữu. Tần Nguyệt liếc hắn, nói, y phục của ngươi đã đủ, ta còn không có y phục tham gia vũ hội đêm nay. Đi thôi, nói xong, Tần Nguyệt không có nửa phần do dự trực tiếp tiến vào cửa hàng thời trang Dior chuyên dành cho nữ. Diệp Khiêm cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, mang theo bao lớn bao nhỏ cùng tới. Cũng may, cửa hàng còn nghĩ đến nam nhân mà cân nhắc, có ghế sofa chuyên môn cung cấp cho khách nhân nghỉ ngơi, Diệp Khiêm tự nhiên là không chút do dự chạy tới ngồi xuống. Đối với thời trang nữ, Diệp Khiêm càng là một khiếu không thông, cũng không phát biểu được ý kiến gì, chỉ có thể để mặc cho Tần Nguyệt tự chọn lựa mặc thử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thế nhưng mà Tần Nguyệt tựa hồ còn không có tìm được bộ đồ dạ hội nàng thích. Bất quá lại để cho Diệp Khiêm mở rộng tầm mắt, Dior xếp đặt thiết kế trọng điểm ở chỗ là để cho trang phục nữ tính tạo hình đường cong mà không phải là sắc thái, cường điệu tính lồi lõm hấp dẫn của thân thể. Thiết kế của Dior phát huy mị lực của nữ nhân lên vô cùng tinh tế. Tần Nguyệt mỗi một lần mặc thử đều khiến Diệp Khiêm giật nảy mình. Nói thật, trong tất cả nữ nhân Diệp Khiêm biết Tần Nguyệt là người có mị lực nhất. Cuối cùng, Tần Nguyệt thay đổi một bộ đồ dạ hội màu đen từ phòng thay đồ đi ra. Góc truyện audio.com, Diệp Khiêm lập tức sợ hãi thán phục há hốc miệng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn không biết nên dùng cái dạng gì từ mới có thể hình dung sự kinh diễm của Tần Nguyệt, nếu như nhất định phải nói, cái kia cũng chỉ có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Lúc này, Diệp Khiêm trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cách chương.